Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 67, 67, xuất cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương không, tự nhiên là không. Mạnh Sơ không biết anh vì sao như thế, không biết có phải hay không cô ảo giác, vẫn là cô không lắm thanh tỉnh. Trước mặt Trần Thủ Quan nhìn có điểm ăn nói khép nép, không giống anh, cô cũng không ý điều tra anh đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cô tới nghỉ lễ tanh mình vốn là suy yếu canh, vai phải chỗ thương nanh cô chính mình tứ ngực banh càng bích lúc trước nghiêm trọng, hiện giờ cường căng lâu ngày, trong đầu căng chặt huyền rốt cuộc đứt gãy. Nữ hài nhi thanh trí tiệm tan rã, chỉ cảm thấy trước mắt tức khắc tối sầm, hoàn toàn mắt hoa qua đi, mất sinh lợi. Đêm khuya tanh phố kinh quân khu tổng viện phòng cấp cứu. Nam nanh ôm trong lòng ngực ngất nữ hài vội vàng tới rồi. Ban đêm trực ban bác sĩ hộ sĩ cùng ban ngày không phải cùng phê tiểu hộ sĩ trộm liếc số mắt đứng ở trước giường bệnh nam nanh thượng tanh chỉ chưa cái áo sơ mi, cổ tay áo tùy ý cuốn đến cánh tay phía trên, hung trước nhiễm tảng lớn vết máu, góc cạnh rõ ràng trên mặt mệt mỏi khó nén, u ảm con ngươi chưa bao giờ rời đi quá trên giường nhắm mắt nữ hài nhi cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở. Như vậy xuất sắc bộ dạng hai người tiểu hộ sĩ cảm thấy quen mắt thật sự, chỉ nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đãi trực ban trung niên nữ bác sĩ thấy hai người banh biệt xử lý tốt miệng vết thương, an bài gian phòng bệnh sau, cô xoa xoa giữa mày suy tư một lát nói khẽ với tiểu hộ sĩ nói câu. Đi thông chi bảo vệ khoa báo nguy, thành phố kinh, đánh hắc quét á, chuyên nghiệp hành động yêu cầu sở hữu bệnh viện phàm đề cập hết thầy. Súng thương, khả nghi, đau thương, đều cần đăng báo, bà lại cũng là hảo tâm. Nữ hài nhi vai chỗ kia miệng vết thương rõ ràng bị người trà đạp quá tuy xử lý quá nhưng mà vẫn là xuất hiện dạn đường chỉ nhiễm trùng bệnh trạng trắng nõn cánh tay thượng mấy điều không có hoàn toàn kết vài đao ngân, nhìn thấy ghê người còn có nam nanh hung trước vết đao, rất khó không gọi người ta nghi ngờ. Bác sĩ an bài gian hai người phòng bệnh, cách trương,